Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 740, Trấn Nguyên Tử. Thánh nhân càng sẽ không nghĩ đến, Phong Tử Thần còn nắm giữ lấy thông hướng giới hải thông đạo. Cái này to lớn tin tức kém, chính là Phong Tử Thần đối mặt thánh nhân lúc, ưu thế lớn nhất, Nhân Hoàng Điện bên trong. Phong Tử Thần tỉnh lại Bất Hủ Long Thành về sau, gọi tới Thương Mang, đối với thần phân phó nói: "Thương Mang, ngươi cầm Quả Nhân kiếm, đi một chuyến Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, tiến đến bái phỏng Trấn Nguyên Đại Tiên." Nói xong, Phong Tử Thần cởi xuống Tử Thần kiếm, đưa cho bên người Phong Thương Mang: "Bệ hạ, ta gặp được Trấn Nguyên Đại Tiên về sau, nên nói gì?" Tiếp nhận Tử Thần kiếm, Phong Thương Mang nghi ngờ hỏi, liền xem như đi bái kiến, cũng phải có lý do đi, cũng không thể mơ mơ hồ hồ chạy tới đi. Người thấy Trấn Nguyên Đại Tiên về sau, cái gì cũng không cần nói, chỉ cần chờ Quả Nhân hướng thần gửi lời thăm hỏi là được. Sau đó, người giữ Tử Thần kiếm lại đến, liền có thể rời đi. Nghe vậy, Phong Tử Thần lắc đầu, tiếp tục phân phó nói, à cái này... chấm ngoặc kép, thuộc hạ minh bạch, tuy là không giải, nhưng Phong Thương Mang cũng không hỏi nhiều. Đối với Phong Tử Thần thi lễ một cái, liền vội vàng rời đi, tiến về trước Vạn Thọ Sơn đi. Côn Bằng, tử kỳ của ngươi liền muốn đến. Nhìn qua Phong Thương Mang rời đi phương hướng, Phong Tử Thần chậm chậm nói. Thần nhường Phong Thương Mang tiến đến Vạn Thọ Sơn bái kiến Trấn Nguyên Tử mục đích, tự nhiên là muốn mượn thần tay chém Côn Bằng lão tổ, có đại đạo lời thề tại. Phong Tử Thần muốn chém giết Côn Bằng lão tổ, vậy dĩ nhiên là đơn giản vô cùng sự tình. Có thể thần vì sao muốn tự mình ra tay, trực tiếp giết Côn Bằng lão tổ? Đơn giản là đơn giản, nhưng lại không cách nào làm được lợi ích tối đại hóa. Nhưng nếu là nhường Trấn Nguyên Tử ra mặt giết Côn Bằng lão tổ, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Tại cái này trước mắt, Trấn Nguyên Tử tay cầm Tử Thần kiếm chém giết Côn Bằng lão tổ, cái kia thần chính là toàn thân mọc đầy miệng, cũng là nói mơ hồ mình cùng nhân tộc quan hệ, tất nhiên muốn bị thánh nhân cùng với còn lại đám đại thần thông giả chia làm nhân tộc nhất mạch. Chỉ cần Trấn Nguyên Tử giết Côn Bằng, như vậy từ nay về sau, thần liền bị triệt để trói chặt tại nhân tộc trên chiếc thuyền này. Mà cái này cũng chính là Phong Tử Thần mục đích, tức chém giết Côn Bằng lão tổ cái này một nhân tộc đại địch, lại vì nhân tộc kéo tới Trấn Nguyên Tử cái này một tôn cường viện. Về phần thần vì sao lựa chọn Trấn Nguyên Tử mà không phải những người khác, tự nhiên là bởi vì Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng lão tổ ở giữa có huyết hải thâm cừu. Cũng là vì thế, Phong Tử Thần mới có thể không lo lắng Trấn Nguyên Tử cự tuyệt. Bởi vì khả năng này là Trấn Nguyên Tử duy nhất một lần chém giết Côn Bằng lão tổ, vì Hồng Vân lão tổ cơ hội báo thù. Nếu là bỏ qua lần này, lấy Trấn Nguyên Tử thực lực, sợ là đời này đều không nhìn thấy chém giết Côn Bằng hy vọng. Vì vậy, thần không thể nào cự tuyệt. Mà lại, coi như Trấn Nguyên Tử cự tuyệt, cũng không quan hệ. Phong Tử Thần nhiều tinh minh một người a, ngươi cho rằng Trấn Nguyên Tử cự tuyệt liền không sao rồi sao? Cái kia thật quá ngây thơ. Thần có là biện pháp làm cho Trấn Nguyên Tử đồng ý việc này. Những năm gần đây, phàm là bị Phong Tử Thần để mắt tới người, còn không có bao nhiêu có thể trốn qua thần trong lòng bàn tay đâu. Phong Thương Mang là chứng thành Đại La Đạo Quả Đạo Tôn, tốc độ tự nhiên là cực nhanh vô cùng. Bởi vậy, cơ hồ chẳng mấy chốc công phu, thần liền đuổi tới Vạn Thọ Sơn phụ cận. Tại khoảng cách Vạn Thọ Sơn còn cách một đoạn thời điểm, Phong Thương Mang từ hư không bên trong đi ra, đổi lại đi bộ trước Ngũ Trang Quan, lấy đó đối với tôn kia công đức vô lượng địa tiên chi tổ tôn kính. Ngũ Trang Quan bên trong, đang lúc bế quan suy nghĩ viển vông Trấn Nguyên Tử, bỗng nhiên mở hai mắt ra, gọi hai cái đạo đồng, phân phó nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, có khách quý tới cửa. Các ngươi tranh thủ thời gian thay vi sư đi ra ngoài nghênh đón một cái, để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. Đúng, sư tôn. Nói xong, liền thấy hai cái đồng nhi đi ra, hướng Trấn Nguyên tử thi cái lễ, liền đi về phía cửa chính. Kỳ quái, Nhân Hoàng như thế nào phái người tới bần đạo nơi này? Chờ hai người đi xa, Trấn Nguyên tử mới có hơi nghi ngờ lẩm bẩm, thần có chút không hiểu rõ. Nhân Hoàng phái người tới thấy thần mục đích là cái gì? Là muốn thần pha trộn vào lần này sát kiếp bên trong. Kia là tuyệt đối không thể. Lần này sát kiếp biến số quá nhiều, đã để người nhìn không ra phát triển quỹ tích, ẩn ẩn có diễn hóa thành diệt thế đại kiếp xu thế. Thần tránh cũng không kịp, như thế nào lại chủ động lẫn vào trong đó đâu? Nhân Hoàng không nên không rõ đạo lý này. Có thể thần vì sao còn muốn phái người tới đây chứ? Thật sự là không hiểu rõ. Ai, càng nghĩ, Trấn Nguyên tử thì càng ưu sầu. Cái kia Nhân Hoàng là cỡ nào tính cách thần cũng là có hiểu biết. Hôm nay phái người tới đây, sợ là kẻ đến không thiện. Phiền phức, Nhân Hoàng cùng thánh nhân ở giữa tranh đấu. Thần cái này cánh tay nhỏ bắp chân, là thật không muốn dính vào. Bởi vì, hai phương thần đều đắc tội không dậy nổi. Kỳ thật, nếu chỉ là phong thương mang đến đây, Trấn Nguyên tử là hoàn toàn là có thể thoái thác không gặp. Chỉ là một cái đạo tôn, cho dù là nhân tộc sứ giả, thần Trấn Nguyên tử không muốn gặp, phong tử thần cũng không tốt nói cái gì. Có thể cách thật xa, Trấn Nguyên tử liền cảm nhận được tử thần kiếm bên trên. Cái kia đủ để lay động đất trời đế hoàng khí. Hiển nhiên, phong thương mang là mang theo tử thần kiếm tới. Kể từ đó, Trấn Nguyên tử ngược lại không tốt thoái thác không gặp. Bởi vì, phong thương mang cầm tử thần kiếm mà đến, liền biểu thị thần là thay mặt Nhân Hoàng mà đến. Trấn Nguyên tử nếu là không gặp, liền có không nhìn Nhân Hoàng hiềm nghi. Dạng này, liền sẽ ác nhân tộc. Cho nên, thần không thể không thấy. Cũng là bởi vì đây, Trấn Nguyên tử mới có thể cảm thấy đối phương kẻ đến không thiện. Tay cầm lợi khí mà đến. Cái này hiển nhiên không phải là tốt như vậy điềm báo. Vãn bối nhân tộc phong thương mang. Này đặc biệt dâng Nhân Hoàng lệnh. Đến đây bái kiến Trấn Nguyên đại tiên. Mong rằng đại tiên hiện thân gặp mặt. Ngũ trang quan bên ngoài. Phong thương mang cung kính hô. Kít, liền gặp thần vừa dứt lời. Ngũ trang quan cửa lớn liền từ bên trong mở ra. Đồng thời đi ra hai đạo nho nhỏ bóng người. Người chính là sư tôn nói quý khách. Sư tôn đã chờ ngươi ở bên trong, còn mời đi vào gặp một lần. Ngẩng đầu nhìn đến phong thương mang, thấy tu vi sâu không lường được. Thanh phong minh nguyệt nói, quý khách không dám nhận. Bất quá, ta đúng là đến cầu kiến Trấn Nguyên đại tiên. Đã đại tiên có triệu, thỉnh cầu hai vị tiểu hữu dẫn đường. Bần đạo ở đây đã cảm ơn. Dù cho là đối mặt hai cái đạo đồng, phong thương mang vẫn như cũ rất là khách khí nói. Đầu năm nay, đạo đồng cũng không tốt gây a. Có câu nói là chớ lấn đạo đồng nghèo. Người nhìn cái kia Giao Trì Hạo Thiên, cũng là đạo đồng xuất thân. Bây giờ là cao quý thiên đế thiên hậu không nói, càng là có thể cùng thánh nhân bài nhất bài cổ tay. Thực lực không thể bảo là không mạnh. Các thần, thế nhưng là hồng hoang hết thảy đạo đồng phấn đấu mục tiêu. Cho nên nói, mỗi cái đạo đồng đều là một cái tiềm lực, nhất là đại nhân vật đạo đồng, càng là tiềm lực bên trong tiềm lực, đơn giản đắc tội không được, bởi vì, người vĩnh viễn cũng không biết, bọn họ trong tương lai có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Vị này đạo tôn, còn mời theo chúng ta tới, phong thương mang có thể để bọn hắn tiểu hữu, nhưng thanh phong minh nguyệt cũng không dám xưng hô một cái đạo tôn vì đạo hữu. Liền gặp bọn họ một mặt cung kính chỉ dẫn lấy phong thương mang. Dẫn thần đi tiến về trước Trấn Nguyên tử chỗ. Trấn Nguyên tử đều nói đối phương là quý khách. Cái kia nó thân phận nhất định là cao quý không tả nổi. Xa không phải chính mình có khả năng so sánh. Điểm ấy tự mình hiểu lấy. Thanh phong minh nguyệt vẫn phải có. Tại hai người chỉ dẫn phía dưới. Rất nhanh, phong thương mang liền nhìn thấy Trấn Nguyên tử. Vãn bối nhân tộc phong thương mang, gặp qua đại tiên, lần đầu tiên nhìn thấy Trấn Nguyên tử, phong thương mang liền cung kính hành lễ nói, không cung kính không được a, đây là thiên địa công nhận địa tiên chi tổ, có công đức lớn, đối nó bất kính, kia là muốn tổn thọ, nhẹ gật đầu, Trấn Nguyên Tử hỏi, Nhân Hoàng muốn ngươi tới gặp Bần Đạo, có chuyện gì quan trọng à? Nghe vậy, Phong Thương Mang cởi xuống tử thần kiếm, hai tay nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, hướng Trấn Nguyên Tử xoay người bái nói, vãn bối dâng Nhân Hoàng lệnh, đến đây hướng Đại Tiên vấn an, thuận tiện đem thanh kiếm này tiễn đưa Đại Tiên nhìn qua. Hả, tử thần kiếm, tiễn đưa Bần Đạo nhìn qua. Không có tại trước tiên tiếp nhận tử thần kiếm. Trấn Nguyên Tử có chút không dám tin hỏi ngược lại. Không sai, bệ hạ chính là như thế bàn giao. Đem tử thần kiếm hướng phía trước đưa. Phong Thương Mang khẳng định nói. Nhường Bần Đạo nhìn qua tử thần kiếm. Cũng không biết Nhân Hoàng đang làm cái gì. Cảm thấy nghi hoặc. Trấn Nguyên Tử từ Phong Thương Mang trong tay tiếp nhận tử thần kiếm. Đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Muốn nhìn một chút Nhân Hoàng đến tột cùng làm cái quỷ gì. Có thể cái này vừa nhìn. Trấn Nguyên Tử liền nhịn không được con ngươi co rụt lại. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bởi vì, ngay tại tử thần kiếm vào tay một khắc đó. Trấn Nguyên Tử đúng là từ cái kia tử thần kiếm trên thân kiếm. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ bị thần một kiếm chém giết hình tượng. Có thể cái này, làm sao có thể chứ? Mình thực lực chính mình rõ ràng. Côn Bằng lão tổ thực lực thần không rõ ràng lắm. Nhưng cũng không biết so với mình kém bao nhiêu. Thậm chí là càng mạnh một phần. Nhưng không cần nói là loại kia khả năng. Đều tại cho thấy. Thần, Trấn Nguyên Tử. Có lẽ có đánh bại Côn Bằng lão tổ thực lực. Nhưng tuyệt không chém giết thần khả năng. Có thể tử thần kiếm bên trên. Tại sao lại lộ ra bản thân chém giết Côn Bằng lão tổ cảnh tượng đâu? Lấy Trấn Nguyên Tử thực lực, tự nhiên có thể phân biệt ra được thật giả cùng hư ảo đến. Bởi vậy, thần có thể 10 phần nói khẳng định, tử thần kiếm bên trên hình tượng, tuyệt không phải cái gì huyễn thuật, mà là đến từ tương lai một đoạn hình tượng. Nói cách khác, trong tương lai, thần Trấn Nguyên Tử cầm kiếm chém giết Côn Bằng lão tổ. Nhưng, đây không có khả năng a. Trong lúc nhất thời, Trấn Nguyên Tử đạo tâm loạn. Bị cái này tử thần kiếm bên trên đột nhiên xuất hiện hình tượng. Triệt để đảo loạn. Tốt nửa ngày. Trấn Nguyên Tử mới vừa lấy lại tinh thần. Ý thức được vấn đề. Lấy thần thực lực hôm nay. Quả quyết không có chém giết Côn Bằng lão tổ khả năng. Cái kia vấn đề. Nằm ở chỗ thanh kiếm kia trên thân. Mà thanh kiếm kia. Đương nhiên đó là tử thần kiếm. Đây cũng chính là nói. Lúc đầu không có năng lực chém giết Côn Bằng lão tổ thần. Tại cầm lấy tử thần kiếm về sau. Liền có chém giết Côn Bằng lão tổ thực lực. Trong lòng nghĩ như vậy. Trấn Nguyên Tử lần nữa nhìn về phía tử thần kiếm. Chỉ bất quá. Giờ khác này. Thần nhìn cẩn thận hơn. Cơ hồ chút xuống toàn bộ tâm thần. Oanh xuyên thấu từng lớp sương mù. Tại cái kia trong hoảng hốt. Trấn Nguyên Tử tựa như nhìn thấy một cái trong suốt sợi tơ. Từ tử thần kiếm trên thân dọc theo đi. Rơi vào Côn Bằng lão tổ trên thân. Đây là nhân quả tuyến. Chính là đường này. Giao phó tử thần kiếm chém giết Côn Bằng lão tổ năng lực. Nói cách khác. Bất kỳ cái gì đại thần thông giả. Chỉ cần tay cầm tử thần kiếm. Liền có chém giết Côn Bằng lão tổ năng lực. Đây là phong tử thần giao phó tử thần kiếm. Tại đem tử thần kiếm từ ra tới phía trước. Phong tử thần liền đem chính mình đại đạo lực lượng, khắc ấn tại tử thần kiếm bên trên, khiến cho nó có chém giết Côn Bằng lão tổ năng lực. Cái kia không phải là thiên đạo nhân quả, mà là đại đạo nhân quả. Vì thế, Côn Bằng lão tổ muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có ứng thể đi. Đương nhiên, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Đây không phải là không thể nào. Nếu như đại đạo nhân quả có thể dễ dàng như thế liền có thể xóa bỏ lời nói. Vậy hắn cũng liền không xứng được xưng là đại đạo nhân quả. Côn Bằng lão tổ vẫn lạc. Không phải là hết thảy kết thúc. Mà là thần cực khổ bắt đầu. Cái kia đại đạo nhân quả sẽ một mực dây dưa thần. Dù là thần từ ngủ say bên trong trở về. Cũng giống như vậy sẽ bám vào tại thần trên thân. Cái này đại biểu cho. Trừ phi Côn Bằng lão tổ lựa chọn tuân thủ mình cùng phong tử thần ở giữa ước định. Bằng không, thần sinh tử liền đem một mực trưởng khống tại phong tử thần trong tay. Chỉ cần thần nghĩ, liền có thể tùy thời giống bây giờ như vậy, kết thúc Côn Bằng lão tổ mạng sống. Cùng Phong Tử Thần ký kết khế ước, chính là Côn Bằng lão tổ đời này bất hạnh bắt đầu. Thần đã sớm bị cột vào Phong Tử Thần trên thuyền, chỉ là chính mình vẫn không tự biết thôi. Nắm chặt Tử Thần kiếm, Trấn Nguyên Tử tại trước tiên liền minh bạch Phong Tử Thần dự định. Đây là muốn mượn thần tay chém giết Côn Bằng lão tổ. Đồng thời nhân cơ hội này, đem thần trói chặt tại nhân tộc trên thân. Đây là dương mưu, không có bất kỳ cái gì che lấp. Hết thảy đều rõ rệt bày ở Trấn Nguyên Tử trước mặt. Cung cấp thần lựa chọn, nhưng thần có thể cự tuyệt sao? Dù là biết Phong Tử Thần giáp tâm bất lương, Trấn Nguyên Tử cũng vô pháp cự tuyệt. Chính như Phong Tử Thần lúc trước phỏng đoán như vậy, đây có lẽ là Trấn Nguyên Tử duy nhất một lần chém cơ hội giết Côn Bằng lão tổ. Vì báo thù, thần không có lựa chọn nào khác. Thu hồi Tử Thần kiếm, Trấn Nguyên Tử quay đầu nói với Phong Thương Mang, nhà ngươi nhân hoàng ý tứ, bần đạo đã minh bạch, ngươi trở về nói cho thần, liền nói bần đạo đồng ý. Nói xong, Trấn Nguyên Tử vung tay lên, gọi Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị đồng tử, phân phó nói, các ngươi về phía sau vườn hoa đánh xuống 10 cái quả tới. Trong đó một cái đưa cho vị này, Thương Mang đạo hữu giải khát, còn lại 9 cái, nhường thần mang đi đưa cho nhân hoàng, để làm bần đạo tạ lễ. Nói xong, Trấn Nguyên Tử trực tiếp chắp tay rời đi. Toàn bộ hành trình động tác một mạch mà thành, mảy may không cho Phong Thương Mang đáp lời cơ hội. Trên Côn Lôn Sơn 5 vị đạo hữu a, không phải là bần đạo muốn đối địch với các ngươi, mà là các ngươi bức bần đạo. Các ngươi đã lựa chọn cùng Côn Bằng hợp tác, vậy liền chú định muốn cùng bần đạo là địch. Tam Thanh cũng là thôi, có thể phương Tây hai vị đạo hữu, vậy mà cũng có thể thản nhiên như vậy cùng Côn Bằng tên kia hợp tác. Thật sự là tức chết người vậy. Các thần liền thật mảy may cũng không kiêng dè Hồng Vân đạo hữu. Sao? Phải biết, Hồng Vân đạo hữu nhưng chính là chết bởi Côn Bằng tên kia tay a. Thần hai người không nghĩ vì Hồng Vân đạo hữu báo thù cũng liền thôi. Bây giờ càng là cùng sát hại thần hung thủ chuyện trò vui vẻ. Thật sự là không bằng cầm thú. Ngũ Trăng Quan chỗ sâu, Trấn Nguyên Tử vì Hồng Vân lão tổ lập xuống y quan mài chỗ. Truyền đến Trấn Nguyên Tử tràn đầy phẫn nộ tiếng mắng. Khi biết thánh nhân cùng Côn Bằng lão tổ hợp tác về sau, thần là thật bị tức xấu, càng không ngừng mắng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Giờ khắc này, thần đối với hai người là triệt để hết hy vọng, lại không một tia kỳ vọng, trông cậy vào thần hai người hỗ trợ phục sinh Hồng Vân đạo hữu. Sợ là đời này cũng không thể, thậm chí, cho đến hôm nay, Hồng Vân lão tổ vẫn như cũ không gặp trở về dấu hiệu. Cũng có thể là cùng các thần có quan hệ, là các thần âm thầm cản trở nguyên nhân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.